Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 951, chương 937. Kinh Hàng Đại Vận Hà, Đại Hoa bộ phim đầu tiên, Nhân Dân Bộ Đội Con Em. Một khi tiết mục phát sóng, khen ngợi như nước thủy triều, nhất là trong rạp chiếu phim, quả thực buổi diễn bạo mãn. Ngạch, hiện tại rạp chiếu phim cũng không phải hậu thế rạp chiếu phim, hiện tại rạp chiếu phim cách quang hiệu quả tương đối kém, ban ngày căn bản là không có biện pháp chiếu phim, chỉ có lợi dụng buổi tối thời gian chiếu phim, nhưng là một tòa rạp chiếu phim chỉ có thể chứa đựng 2-3 ngàn người, này muốn phát ra tới khi nào mới có thể để cho dân chúng toàn bộ đều có thể nhìn thấy. Bởi vậy, Lã Bố chỉ thị, đầu tiên, trong rạp chiếu phim, phải tăng cường cách quang hiệu quả. Tiếp theo, lập tức bồi dưỡng chiếu phim viên, gia tăng chiếu phim buổi diễn, tranh thủ để đại hoa bách tính đều có thể mau chóng nhìn thấy bộ phim này. Bởi vì, này một bộ phim hiệu quả thật sự là quá tốt rồi. Lã Bố đã nghĩ đến hiệu quả sẽ rất tốt, nhưng là không nghĩ tới lại có thể nóng nảy đến loại trình độ này. Hiệu quả tốt như vậy, tất nhiên muốn rèn sắt khi còn nóng. Bất quá, lúc này, Trương Phi đụng phải khó khăn, chỉ có thể xám xịt tìm đến Lã Bố. Nhìn thấy Lã Bố, Trương Phi không khỏi vẻ mặt cầu xin nói ra: "Đại ca, ngươi nhưng phải làm chủ cho ta a." Lã Bố nhìn Trương Phi, không hiểu hỏi: "Tam đệ, chuyện gì xảy ra a? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Trương Phi sầu mi khổ kiểm nói ra: "Đại ca, ta bây giờ trở về không đi nhà a." "Hả? Đây là xưng a cái tình huống?" "Tốt, mặc dù Trương Phi là cái khí quản viêm, nhưng là đệ muội mặc dù rất nghiêm khắc, nhưng cũng không phải cái không giảng đạo lý người a. Làm sao lại không cho Trương Phi về nhà đâu? Chẳng lẽ là Trương Phi ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, làm sằng làm bậy?" Lã Bố không khỏi hỏi, nói: "Có phải hay không là ngươi tiểu tử ở bên ngoài làm bừa rồi?" Trương Phi gãi gãi đầu nói ra: "Đại ca, không thể nào a, ta cho ngươi biết là chuyện gì xảy ra đi, cũng là bởi vì ta chụp bộ phim sao? Ngươi làm ta diễn Tào Ngụy sĩ quan, ta tại trong phim ảnh chém qua phụ nữ cùng hài tử. Sau đó ngươi đệ muội liền không cho ta về nhà. Dĩnh Nhi hắn cũng đều không nhận ta cái này cha, nói ta quá tàn nhẫn, quá xấu. Đại ca a, ngươi nhưng phải vì ta làm chủ a. Đây đều là ngươi làm ta diễn a. Hiện tại ra này việc chuyện, ngươi cũng không thể mặc kệ a. Đại ca, ta hiện tại liền trông cậy vào ngươi." Nghe được Trương Phi lời nói, Lã Bố lập tức có loại cảm giác dở khóc dở cười. "Hoắc, chuyện này là sao a? Lại còn có thể có loại chuyện này phát sinh?" Lã Bố đối Trương Phi nói ra: "Ngươi yên tâm đi, tam đệ, chuyện này túi tại đại ca trên thân." Sau đó, Lã Bố dẫn Trương Phi đi vào Trương phủ. Đi qua Lã Bố giải thích, Trương phu nhân mới bất đắc dĩ tiếp nhận Trương Phi. Nhưng là Trương Dĩnh Nhi vẫn đối Trương Phi không buông tha, không nguyện ý nhận hắn cái này phụ thân. Rơi vào đường cùng, Lã Bố đành phải hướng về phía Trương Dĩnh Nhi hứa hẹn: "Dĩnh Nhi, nếu không tốt như vậy, chờ chấm quay phim mới thời điểm, để cha ngươi diễn cái đại anh hùng, ngươi thấy được hay không?" Trương Dĩnh Nhi nghiêm túc hỏi: "Hoàng bá bá, ngươi nói đều là thật a?" Lã Bố không khỏi lời thề son sắt nói ra: "Quân vô hí ngôn, tất nhiên là sự thật." Trương Dĩnh Nhi lệch ra cái đầu nói ra: "Vậy ngươi và ta ngoéo tay, ta mới tin tưởng ngươi nói là sự thật." Lã Bố giờ khóc giờ cười nói ra: "Tốt, chấm cùng ngươi ngoéo tay." Đến, ngoéo tay, thắt cổ, 100 năm không cho phép biến. Đóng ấn, đóng xong ấn sau, Lã Bố mục trừng khẩu xem đến. Trương Phi cùng Trương Dĩnh Nhi mừng khấp khởi vỗ tay ăn mừng. xong việc còn duỗi ra ngón tay, đồng thời nói ra, "A, thấy cảnh này, lão bố không khỏi con mắt trừng lão đại, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Trời à, đây là cái kia cương trực công chính, tính tình nóng nảy Trương Phi sao?" Trương Phi gian kế đạt được, đắc ý đát, sau đó gần nhất không có việc gì liền quấn lấy lão bố. Không kịp chờ đợi muốn quay chụp bộ hai điện ảnh, lão bố điện ảnh, đầu tiên là bởi vì tuyên dương chủ nghĩa yêu nước tinh thần. Thứ hai chính là vì buông lỏng, cũng là vì thú vị. Bây giờ, hắn kia có cái nào công phu, không có việc gì ở nhà nhàn rỗi điện ảnh chơi a. Bất quá, này điện ảnh vẫn là phải quay chụp, lão bố quyết định tìm đồ đệ, đem đạo diễn cùng quay chụp kỹ xảo truyền thụ cho bọn họ. Sau đó để bọn hắn tìm xong kịch bản, quay chụp điện ảnh. Đương nhiên, bộ phim đầu tiên là chiến tranh đề tài, bộ 2 hoàn toàn có thể thay đổi một chút. Bộ 2 có thể chụp cái hiếu kính cha mẹ sao? Sau đó bộ 3 chụp thành tín đề tài, kế tiếp còn có thể chụp thiện chí giúp người, vân vân. Đương nhiên, thuyết giáo đề tài ngay từ đầu khẳng định sẽ rất nổi tiếng, cũng sẽ có rất tốt hiệu quả, bởi vì dù sao hiện tại điện ảnh thật sự là quá ít. Phàm là chụp không có trở ngại đều sẽ gọi tốt, nhưng là luôn chụp những này, dân chúng cũng sẽ chán ngấy. Ở giữa, có thể thích hợp chụp một chút khôi hài loại, đánh võ loại, tình yêu loại đợi chút, điều hòa một chút. Mà lúc này lão bố quyết định xây dựng Kinh Hàng Đại Vận Hà. Kinh Hàng Đại Vận Hà là trên thế giới chặng đường dài nhất, công trình lớn nhất cổ đại kênh đào, cũng là cổ xưa nhất kênh đào một trong, cùng Trường Thành, giếng ngầm cùng xưng là Trung Quốc cổ đại ba loại vĩ đại công trình. Đồng thời dùng đến nay, Kinh Hàng Đại Vận Hà quán thông Hải Hà, Hoàng Hà, sông Hoài, Trường Giang, sông Tiền đường ngũ đại thủy hệ, toàn dài 1.797 km. Đầu này kênh đào đối Trung Quốc Nam Bắc địa khu ở giữa kinh tế và văn hóa phát triển cùng giao lưu, đặc biệt là đối dọc tuyến địa khu công nông nghiệp phát triển kinh tế, đưa đến đi lớn tác dụng. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, đầu này kênh đào là tại tùy triều thời điểm xây dựng. Chính là bởi vì xây dựng đầu này kênh đào, lại thêm Ba Trinh Cao Câu Ly kéo sụp đổ tùy triều kinh tế, từ đó làm tùy triều suy sụp, nhưng là bằng vào trước mắt Đại Hoa quốc lực, lại thêm lão bố trước mắt quyết định phân đoạn tiến hành xây dựng, mà không phải tại cả nước phạm vi bên trong làm to chuyện. Như vậy xây dựng lời nói, đối Đại Hoa quốc lực tới nói, căn bản là không thể trở thành gánh vác, ngược lại là có thể xúc tiến dọc tuyến địa khu phát triển kinh tế cùng xây dựng. Cái này công trình tuyệt đối là một hạng siêu cấp kinh khủng đại công trình. Coi như lấy Đại Hoa thực lực, cũng chỉ có thể chậm rãi xây dựng. Bất quá có tin tức tốt là Đại Hoa trước mắt đã chế tạo ra máy ủi đất, máy xúc cùng trang bị cơ. Có những này hiện đại hóa máy móc, xây dựng tốc độ đem sẽ tăng lên rất nhiều. Cái này công trình lão bố giao cho nội các, từ nội các cùng lục bộ cộng đồng cùng nhau giải quyết. Nội các cùng lục bộ quan viên đều thấy được xây dựng Kinh Hàng Đại Vận Hà có thể mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Chỉ cần làm thành cái này công trình, bọn họ có thể nói chắc chắn tên lưu truyền thiên cổ. Bởi vậy, những quan viên này nhiệt tình cũng phi thường đủ. Cố bọn họ dự đoán, muốn xây dựng thành toàn bộ kênh đào, phỏng đoán cẩn thận cũng cần thời gian 2-30 năm. Cũng may đây là công tại đương đại, lợi tại thiên thu đại công trình. Thời gian 2-30 năm, bọn họ hoàn toàn chờ được. Lúc này, cửa ải cuối năm sắp tới, lão bố bắt đầu chuẩn bị qua Tết. Mấy năm này, Đại Hoa địa bàn càng lúc càng lớn, lão bố uy tín càng ngày càng đủ, ăn Tết cũng càng ngày càng dày đặc. Nhưng là chẳng biết tại sao, lão bố cảm giác hiện tại ăn Tết càng ngày càng không có năm vị, ngày 15-30 càng đại bạo phát. Như đề tài, ngày 15-30 càng đại bạo phát. Thân ái nhóm, cảm động không? Cảm động không bằng hành động. Mau tới khoa khoa Yên Vũ đi. Các người khen một cái. Yên Vũ một kích động, nói không chừng sẽ còn tiếp tục biện pháp. Không tin, mọi người có thể thử một chút. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.